Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thứ 20 nhị chương cụng rượu trận thi đấu lớn. Lạc Đồng Đồng bị người xem thấu tâm tư, lập tức có chút không có ý tứ sờ sờ cái ót. Bất quá, nàng cũng không có giấu giếm tâm sự, mở miệng nói, hắc hắc, đúng vậy, ta từ nhỏ thích uống rượu, nghe nói như ngươi vậy. Cũng tới hứng thú, chỉ là, ngươi nói này cụng rượu trận thi đấu lớn, muốn hai người tham gia, nói đến đây, Lạc Đồng Đồng có chút khó xử, nàng là muốn tham gia, thế nhưng, chỉ có một mình nàng, ngay Lạc Đồng Đồng vẻ mặt khó xử thất lạc lúc, lại thấy đứng ở trước người của nàng Sở Quy Trần, môi đỏ mọng nhất câu, cười phá lệ ôn nhu sán lạn, ha ha, này có cái gì khó. Hai người chúng ta họp thành đội tham gia Bất Đã Thành. Cái gì, ngươi cũng sẽ uống rượu không? Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng thất kinh, thấy Lạc Đồng Đồng kia giật mình bộ dáng. Sở Quy Trần chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, nhíu mày trêu tức hỏi. Thế nào, chỉ cho phép Lạc công tử ngươi hội uống rượu, thì không thể ta sẽ uống rượu không? Ngạch, ha ha. Không phải rồi, chỉ là cảm thấy Sở đại ca như vậy trích tiên người cũng sẽ uống rượu. Cảm thấy kinh ngạc mà thôi, nhìn Lạc Đồng Đồng thè lưỡi không có ý tứ bộ dáng. Sở Quy Trần liền phì cười không ngớt, thực sự là một thủy linh đáng yêu Mỹ thiếu niên. Chỉ là, thấy này Mỹ thiếu niên mặc bất phàm, hẳn là nhà giàu công tử. Thế nhưng, ở trong kinh thành mặt, lúc nào xuất hiện như vậy một xuất sắc công tử. Hắn lại không biết, nghĩ tới đây, Sở Quy Trần nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, không khỏi mang theo một tia nghi hoặc, thấy Sở Quy Trần ánh mắt thẳng tắp rơi vào chính mình trên mặt. Con người chung có tìm tòi nghiên cứu, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, lập tức, không khỏi đưa tay sờ sờ chính mình trắng nõn hai má. Hiếu kỳ hỏi, Sở đại ca, là trên mặt ta ô uế sao? Ngươi thế nào như vậy nhìn ta? Ngạch nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, muốn chính mình vừa cư nhiên nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần cảm giác mình vừa thất lễ, kia tuấn Mỹ khuôn mặt không khỏi một di ong, lập tức, vì che giấu vừa xấu hổ, thế là, không khỏi thân thủ khúc khởi, để ở chính mình chóp mũi nhẹ nhàng ho một chút, mới mở miệng nói, không có gì, Sở Quy Trần mở miệng nói, kỳ thực. Hắn rất muốn biết, này tuấn Mỹ như ngọc Mỹ thiếu niên, rốt cuộc là Hà gia công tử, chỉ là, hỏi người khác xuất xứ, tất nhiên phải nói ra thân phận mình, mặc dù mình này thân phận, không có gì nói không nên lời, chỉ là từ nhỏ sinh ra giàu có, về sau, còn tới quyền cao chức trọng vị trí, người khác đối với mình nói chuyện gặp chuyện không may, chung quy kiêng dè băn khoăn tả hữu mà nói hắn. Cái gì là lời thật, hắn đô rất ít nghe thấy, trái lại những thứ ấy a dua nịnh hót lời, hắn chán nghe rồi, tuy nói, hắn nhìn ra được, trước mắt này Mỹ thiếu niên, hẳn là cùng những người khác không đồng nhất dạng, thế nhưng, Sở Quy Trần còn là không muốn sớm như vậy nói cho hắn biết thân phận của mình. Dù sao kết giao bằng hữu là thổ lộ tình cảm, không phải giao thân phận. Ngay Sở Quy Trần trong lòng suy nghĩ lúc, vừa lúc trong thuyền hoa mạt, truyền đến một trận thanh thúy đập la thanh, nghe nói, Sở Quy Trần lập tức đối Lạc Đồng Đồng câu môi cười nói. Cụng rượu thi đấu sắp bắt đầu, chúng ta nhanh đi báo danh tham gia đi. Ân, hảo, nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là đi theo Sở Quy Trần phía sau, đến gần trong thuyền hoa mạt. Theo chỉ bạc màu tím vân sa màn tre, mềm mại thoải mái màu đỏ tươi sắc thả mờ ni bốn phía để hàng loạt chạm hoa mộc ghế y. Trên bàn mạt, càng để một ít bồn hoa đồ cổ ngọc khí. Hết chương.